Tương vong giang hồ, chương 31, chương 30. Góc truyện audio.com. Chấm, lại là ma đầu, Lưu Vân phi tụ, còn có một sư đệ. Nhân xưng phi tụ Lưu Vân, hai danh hào này bắt nguồn từ thân pháp của hai người bọn họ. Theo lời nói của những người từng gặp qua, hai người này đều có tướng mạo tuấn mỹ, tính tình cao ngạo. Nhưng có một thứ so với người khác vô cùng bất đồng. Hai người khinh công thân pháp thật là kỳ lạ. Vẫn luôn không có ai nhìn ra được truyền thừa từ sư phụ nào. Khinh công này khi xuất hiện tuấn nhã phiêu giật. Thân hình yểu điệu, giống như là một vũ đạo. Hai người này còn luôn mặc áo dài tay rộng. Khi sử dụng thân pháp này, vạt áo phiêu phiêu, ống tay áo nhẹ nhàng, phảng phất lưu vân. Thật là linh hoạt kỳ ảo như thần tiên, làm người nhìn thấy thán phục. Trong chốn giang hồ liền tặng hai cái danh hiệu như vậy. Danh hào này nghe tới rất là mỹ diệu, nhưng mà hai người đều không phải người lương thiện. Lưu Vân phi tụ còn chỉ tính cách cổ quái, đối với người đối lập không chút lưu tình. Kẻ phi tụ Lưu Vân kia chẳng những võ công cao cường, càng am hiểu dùng độc. Ngược lại, trong chốn giang hồ dùng độc nổi tiếng cũng là không ít. Đường Môn, Miêu Cương độc Quan Âm, Thiên Thủ Dược Vương này trong đó đều là cao thủ. Nhưng nguyên tắc dùng độc đều có quy củ. Đó là không hại người vô tội. Chỉ vì dùng độc vốn dĩ nhắc tới là làm người biến sắc. Nếu dùng đến không tốt sẽ mang danh lạm dụng, trở thành kẻ thù của toàn bộ giang hồ. Vậy nên các cao thủ dùng độc khi sử dụng luôn rất thận trọng. Nhưng phi tụ Lưu Vân tính tình quái đản, hỉ nộ vô thường, ở trên hồ không bao lâu không rõ lý do độc sát đệ tử môn hạ Thiếu Lâm Võ Đang, bị các môn phái trên giang hồ liên hợp lại phát ra lệnh truy sát hai người, mai danh ẩn tích một đoạn thời gian. Lại sau khi sư huynh hắn cùng Công Tôn Mang bỏ nhà theo trai không lâu, tái xuất giang hồ, cũng tuyên bố trắng trợn, nếu có người dám có sau lưng bôi nhọ nói xấu sư huynh Lưu Vân phi tụ, vô luận là người nào, đều giết không tha. Lúc đầu mọi người còn chỉ cho là đoạn tai tiếng kia truyền tới truyền lui bị người thêm mắm dặm muối chỉ là tin vịt, đều không cho là đúng. Mấy ngày sau, trường uy tiêu cục đắc lực nhất tiêu sư Ngũ Tiêm Ly, hai tiếng sau khi uống rượu ngẫu nhiên cùng người đem chuyện Công Tôn bỏ nhà theo trai ra cười đùa. Về nhà liền nằm liệt, thất khiếu đổ máu, hai mắt, hai mũi, hai tai, miệng, thống khổ dị thường. Kêu đại phu tới xem cũng là vô dụng. Dẫy dụa ba ngày ba đêm sau đó chết đi. Lại không lâu sau, năm đệ tử cái bang, trong lúc ở trước công chúng vô ý nói lúc trước từng gặp qua Lưu Vân phi tụ, cùng Công Tôn Mang một lần hiện thân trên phố xá sầm uất. Ngày kế liền bị rót ngũ độc tán. Điều làm cho mọi người hoảng sợ nhất chính là, cao thủ Đường Môn nhất am hiểu dùng độc sau khi nghe muốn khiêu chiến cùng phi tụ Lưu Vân, ở trong phố xá sầm uất cố ý nhắc tới chuyện đoạn tụ của Lưu Vân phi tụ, cũng cười to ba tiếng. Sau cũng trúng độc không rõ lý do. Chính hắn cũng là cao thủ dùng độc, cũng tập trung mọi người trong phái Đường Môn nghiên cứu giải dược, cuối cùng sống được duy trì không quá một tháng. Sau lại không cam lòng tắt thở. Sau một loạt thảm kịch xảy ra, người trên giang hồ rốt cuộc ý thức được tin tức nghe đến cực kỳ vớ vẩn đã biến thành một loại cục diện thực tế sống động cùng kinh khủng. Các đại môn phái lại hạ lệnh khẩn cấp truy sát, thề đem người này nhổ cỏ tận gốc. Phi tụ Lưu Vân, trải qua việc lần trước, lại giảo hoạt hơn rất nhiều. Nhiều lần đều là thiếu chút nữa là có thể đem hắn bao vây diệt trừ. Đều bị hắn hiểm hiểm tránh được. Rốt cuộc trong một lần cuối cùng, mấy trưởng môn đại môn phái liên thủ đem hắn đả thương đến mất một chân. Không thể bay trốn, đem thiếu niên ngoan độc này bước đến phía trên vách đá. Phi tụ Lưu Vân này tuy không phải là một người lương thiện, lớn lên lại là có tướng mạo vô cùng hiền lành, một bộ dáng luôn luôn ôn nhu mỉm cười, Hơn nữa thân hình đơn gầy, rất có điểm hương vị nhu nhược đáng thương. Những người gặp qua đều cảm thán mỹ mạo cùng sự giả dối trong những lời dối trá của hắn. Tuy rằng ngày thường nói đến đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Nhưng khi thật nhìn thấy thiếu niên này đứng ở bên vách núi, kia vạt áo tung bay, mặt mày như hỏa, phiêu nhiên tựa thần tiên, lại đều đột nhiên không đành lòng xuống tay. Ánh tà dương rực rỡ chiếu từ sau lưng thiếu niên kia chiều tới. Gió từ sau lưng hắn thổi bay. Thiếu niên hơi hơi mỉm cười. Lỗi lạc mà đứng, cư nhiên hiện ra một loại thần thái trách trời thương dân. Mặt mày kia như thơ, như hỏa. Mọi người tuy rằng đem hắn vòng ở trên vách đá, lại thật không ai có thể lập tức xuống tay đem thiếu niên này máu văng năm bước. Nhưng rốt cuộc trên người hắn mang món nợ máu quá nhiều. Mọi người sửng sốt sau một lúc lâu. Lúc đang muốn động thủ, lại phát giác không biết từ khi nào. Mọi người đều đã không nhúc nhích được. Thiếu niên kia nhướng mày cười không ngừng. Tự hồ chỉ là hai tử nhà bên bướng bỉnh chơi đùa mà thôi. Muốn chết liền để các đại gia cùng nhau chết đi. Nói bên miệng liền chảy xuống một dòng máu. Lại hóa ra, phi tụ lưu vân, luyện chế có một loại độc vô cùng lợi hại. Gặp gió liền tán ra, vô sắc vô vị, thả ra trong thời gian khoảng nửa nén hương trong vòng 10 trượng không còn vật nào có thể sống sót. Tên là, tác hồn hương, lúc đầu khi hắn bị bao vây, vốn tưởng rằng chỉ có thể giơ tay chịu trói. Đột nhiên thấy gió đổi chiều, hắn ở đầu ngọn gió. Mọi người ở dưới ngọn gió, liền thuận tay giải, tác hồn hương, hắn làm người vô cùng tàn nhẫn. Vì phòng ngừa mọi người cảm thấy, chính mình cũng không dùng giải dược, nói trắng ra là trong lòng muốn làm ngọc nát đá tan. Dược kia là ở trên người hắn tản ra, tự nhiên chính hắn hút đến nhiều nhất, dược hiệu cũng phát ra nhanh nhất, lúc này cũng còn có người trúng độc chưa nặng. Miễn cưỡng tiến lên muốn tới giết hắn đoạt giải dược. Đi được hai bước liền ngã quỵ. Thiếu niên nghịch ngợm cười. Hao hết toàn lực từ trong lòng móc ra hơn 10 cái gói thuốc. Một tay ném rơi trên mặt đất. Chính mình cũng vô lực ngồi xuống. Nói, giải dược ở đây các ngươi cứ tới đoạt đi. Nơi này có độc dược cũng có giải dược. Mỗi người một bao đi. Vận khí tốt có lẽ chọn chúng. Mọi người đều là tức giận đến ngũ tạng đều cháy bỏng. Thiếu niên này tư thái tuyệt mỹ. Tâm địa lại là độc ác. Giống như cây anh túc. Lúc này đột nhiên một người bịt mặt từ phía sau tảng đá. Chạy vội tới trước mặt. Phi tụ lưu vân. Người này cử chỉ bình thường. Hiển nhiên là không trúng độc. Người bịt mặt không nhặt bao dược lên. Lại là một phen kéo xuống một cái túi gấm cũ bên hông thiếu niên. Phi tụ lưu vân, đại kinh thất sắc, sau đó bừng tỉnh, ngươi, cư nhiên là ngươi, người bịt mặt đem túi gấm mở ra, bên trong hiện ra một cái hộp dược cực nhỏ, lại mở hộp ra, duỗi tay lau một chút thuốc mỡ, đi đến trước mặt mọi người, điểm lên dưới mũi từng người một, cách một khắc, dược hiệu phát tác, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, sức lực đã có trở lại. Phi tụ lưu vân, cười ha ha, hào, hào, nỗ lực đứng dậy, nhìn người bịt mặt nói, ta cũng không thể chết ở trong tay những kẻ tục nhân này. Người đến đây đi, mọi người giờ phút này đã đều sôi nổi dơ lên binh khí. Ngo ngoe dục dịch, người bịt mặt trầm ngâm một lát, nhặt lên một thanh kiếm bên chân, xoát, một tiếng, kiếm kia cắm vào trong bùn đất bên người thiếu niên. Phát lên tiếng ong ong, người bịt mặt thấp giọng nói, chính ngươi tự kết thúc đi. Phi tụ lưu vân, chớp mắt cười, ngươi là có bận tâm sao? Ta lại niệm cái thơ cho ngươi nghe. Mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, ngay lúc sống chết gần kề. Phi tụ lưu vân, lại như thế nào có tâm tình niệm thơ? Chỉ nghe thiếu niên lớn tiếng nói, quân bất kiến, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai. Bồn lưu đáo hải bất phục hồi. Hữu bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát. lại hoặc dõng dạc hùng hồn, lại hoặc như say mê quay cuồng. Người bịt mặt nghe cảm thấy như bị thương nặng, lảo đảo lui hai bước, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết, nhân sinh đắc ý tu tận hoan. Mạc Sử Kim Tôn không đối nguyệt, thiếu niên đem hết chút sức lực cuối cùng, đề khí phi thân nhảy xuống huyền nhai. Tuy rằng bị chặt đứt chân, tư thế vẫn là mạn diệu xuất trần, không phụ với danh, phi tụ lưu vân, mọi người đổ xô tới xem, nơi nào còn có người, lại nghe trong không trung ẩn ẩn truyền đến thanh âm của hắn. Trời sinh ta tài tất, âm thanh này sau khi vang lên làm kinh động chim bay vỗ cánh một trận. Trong sơn cốc liền lẳng lặng không một tiếng động, cách một lát, mới nghe chỗ lưng chừng núi vang lên trong trẻo một tiếng chim hót. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy vừa mới đi dạo một vòng Diêm Vương Điện thật là nguy hiểm. Ai có thể dự đoán được thiếu niên kia lại thủ đoạn như thế, tâm cơ như vậy, nếu không phải có người bịt mặt kia, mọi người liền đều không thể về nhà gặp thê nhi cha mẹ. Lại quay đầu lại, người bịt mặt kia chậm rãi kéo xuống khăn che mặt, thế nhưng là người biến mất đã lâu Công Tôn Mang. Từ đó về sau, mọi người cảm kích đại ân Công Tôn Mang cứu mạng, sôi nổi định ra quy củ. Người trong môn phái chính mình không được lại nghị luận đoạn tai tiếng kia. Công Tôn Mang cũng như vậy trở về Công Tôn gia. Cách 2 năm, liền cưới vợ sinh con. Không ngoài dự đoán của mọi người trở thành phu thê ân ái. Trong vài năm sau đó, hắn kiếm pháp tinh tiến, khiêu chiến vô số cao thủ, cuối cùng đạt được danh hiệu Kiếm Thánh. Kỳ thật lúc ấy ở đây rất nhiều người đều nghi hoặc khó hiểu. Phi tụ Lưu Vân, sau khi chết, ngày thường nhai mắng tất báo. Lưu Vân phi tụ, cũng không hiện thân trên giang hồ tới báo thù. Tựa hồ cũng đã biến mất, y cũng đã chết sao? Công Tôn Mang quả thật là bỏ nhà theo trai sao sao? Vì cái gì lúc ấy hắn lại xuất hiện ở nơi đó? Cũng cứu mọi người, hắn như thế nào biết trong túi gấm kia là giải dược? Vì cái gì khi hắn nghe thấy Thương Tiến Tửu lại trở nên như vậy khác thường? Khúc mắc trong đó ai cũng đoán không ra, nhưng mà người theo nói càng ngày càng ít. Một đoạn án treo trong võ lâm lại như vậy bị chôn vùi bụi bặm theo năm tháng. Bịt kín thật dày sương chiều. Rốt cuộc không còn nhìn rõ. Không bao giờ sẽ bị người đem nhắc lại cách chương.